Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, chương 101 đầy đất tí phúc, Điền Nam Sơn Vương, phó bản hình chiếu khu ngoại. Xưa nay chưa từng có dài lâu tuyến phong tỏa sớm mà kéo tới, 4 sao phó bản tới gần trung điểm. Sơn Vương sống lại dự triệu càng ngày càng rõ ràng. Điền Nam Sơn chấn cảm không ngừng tăng cường. Từ vệ ếch đi cùng thốn thị mã bang nhúng tay quỷ khăn man sơn chủ cùng 3 xà tương cán. Quỷ hị vống lại khống chế cục phân tích ra hắn làm như vậy nguyên nhân khởi. Mọi người liền làm tốt nhất hư chuẩn bị, khống chế cục thuộc hạ. 9 thành B cấp trở lên chuyên viên. Toàn ứng triệu đuổi tới Điền Nam phó bản tuyến phong tỏa. Hơn 100 dặm nội đám người bị bằng mau tốc độ sơ tán đi phía sau, Điền Nam nghèo sơn trong rừng rậm. Vắt ngang một đảo liên tiếp thiên địa trong suốt bức tường ánh sáng, quỷ khăn man sơn chủ, chân. Thân ở phó bản hiển lộ thời điểm, Điền Nam dãy núi sơn chấn tiếng vang lập tức từ phó bản khu vực truyền tới khu vực ngoài. Đóng quân ở tuyến phong tỏa thượng nhân viên sắc mặt trắng bệch. Bọn họ còn không có gặp được quá như vậy khủng bố trạng huống, phó bản còn không có kết thúc. Quái dị sống lại động tĩnh cũng đã đại đến phảng phất tận thế, khó có thể tưởng tượng. Điền Nam Sơn Vương chân chính sống lại, sẽ đối nhân loại văn minh tạo thành cái gì trình độ đánh sâu vào, là vô pháp khống chế thất bát cấp động đất, vẫn là càng trực tiếp. Cắn nuốt rớt toàn bộ phó bản khu vực mọi người làm người sinh. Âm âm ù ù, cách 10 mấy cây số, mấy chục cây số đều có thể đủ nghe được núi đá tầng nham thạch phát ra tiếng gầm gừ, dưới chân đài. Địa không ngừng chấn động, năng lượng giám sát bình thường. Đại biểu quỷ dị sống lại điểm đỏ, đã tràn ngập toàn bộ Điền Nam bụng, rậm rạp đến đếm đều đếm không rõ. Nhất trung tâm màu đỏ tươi, sơn chủ, hướng ra phía ngoài vựng nhiễm khuếch tán. Giống như động đất mắt giống nhau, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra từng vòng nguy hiểm năng lượng dao động, năng lượng cấp tứ cấp, ngũ cấp, thất cấp, phụ trách thiết bị giám sát chuyên viên sắc mặt trắng bệch. Ngón tay không được run rẩy. Giải Nguyên Chân đã từng mang đi Mân Địa 2 tên thiên sư phủ tiểu đạo sĩ Nguyên 1. Nguyên Nhị thần sắc kiên nghị mà đứng ở cắm trại giã ngoại lều trại. Trong tay các cầm một phen kiếm gỗ đào, Giải Nguyên Chân tiến vào phó bản sau. Thiên sư phủ tuổi trẻ đại có thể cùng khống chế cục cùng nhau. Xử lý việc vặt vãnh, chính là bọn họ 2 cái, bọn họ đã phải bảo vệ khống chế cục không có đặc thù năng lực tin tức loại. Chuyên viên lại muốn phối hợp đi Tây Nam các loại nhân sĩ, lúc này ầm ầm ầm, ầm ầm ầm cuồn cuộn sấm rền thanh, ở trong núi dũng đãng, chỉ hôi tầng mây đè nặc Điền Nam thập vạn đại sơn. Doanh địa chung quanh đại thụ lại lần nữa ầm ầm bẻ gãy. 4 sao phó bản phong tỏa bức tường ánh sáng, tựa hồ ngăn cản không được sống lại thứ tai cấp quỷ thần giống nhau. Ở phó bản còn không có kết thúc trước, liền xuất hiện một tầng tầng không ổn định quang y, phong tỏa bức tường ánh sáng thượng không ổn. Định chấn động càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, mọi người tâm tình cũng càng ngày càng khẩn trương, trầm trọng, ai cũng không biết 4 sao phó bản thứ tai cấp quỷ thần một khi ở hiện thực sống lại. Sẽ có bao nhiêu khủng bố? Nhưng bọn hắn ít nhất muốn đem an toàn tuyến bảo vệ cho. Muốn đem trước hết một đợt đánh sâu vào ngăn trở. Phó bản hình chiếu khu nội dân chúng không có biện pháp. Nhưng phó bản khu ngoại, tuyệt đại bộ phận quanh thân khu vực dân chúng đã bị lâm thời rút lui. Nhưng mà, theo năng lượng dao động tăng cường, xác định nguy hiểm mảnh đất không ngừng sau này tiếp tục đẩy. Người cùng phương tiện giao thông tế ở trong núi trên đường cao tốc. Tiếng sấm một tạc, sơn thể một vang, ô tô xe buýt liền tuôn ra từng đợt sợ hãi thét chói tai, ù ù ầm ầm chung. Bức tường ánh sáng bắt đầu một trận lập lòe lên. phảng phất sắp bị đánh nát phong tỏa bình, càng vì khủng bố chính là lan tràn toàn bộ phó bản khu vực thi điệp. Huyết con rơi chờ nhất nhị cấp quỷ dị đàn, tựa hồ đã cảm giác được người sống huyết khí hội tụ hương vị. Thành đàn xuất hiện ở phó bản tuyến phong tỏa thượng. Bắt đầu một đợt mà va chạm bức tường ánh sáng. Kia cảnh tượng, kinh hãi đến cực điểm, cũng khủng bố đến cực điểm. Hàng ngàn hàng vạn nâu đen sắc thi điệp nhào vào bức tường ánh sáng thượng. Thật nhỏ màu đỏ đôi mắt nhìn chằm chằm bên ngoài người sống, huyết con rơi cánh vỗ thanh âm. Dày đặc thành chiều, khống chế cục chuyên viên nhóm đầy đầu là hãn. Mà đi cùng chuyên viên cùng nhau đuổi tới Tây Nam Vương Hạ Hà tộc trường. Nắm lên bộ đàm, hướng về phía sau chuyên viên hạ lệnh. An toàn tuyến lại sau này triệt 1.000 mét. Lại sau này triệt, nhất định phải đem tất cả mọi người an toàn mang đi. Liền ở Vương Hạ Hà tê thanh giống to nháy mắt. Khống chế cục chuyên viên hô thanh, Vương Tổ trưởng. Phó bản phong tỏa khu bức tường ánh sáng. Ở tiếng sấm chung ầm ầm rách nát, cùng lúc đó, quỷ thoại hệ thống máy móc lạnh băng chuông nhắc nhở nổ vang 4 sao phó bản. Điền Nam Sơn Vương, thông quan thành công, Sơn Diêu mà hoảng, khống chế cục chuyên viên đạp bộ về phía trước, thi điệp con rơi đàn từ bức tường ánh sáng sau trào ra. Rồi lại ở cùng thời gian dừng hình ảnh, mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Không biết chính mình nhìn đến sẽ là cái gì, là sống lại Sơn Vương. Vẫn là, ngay sau đó, chuông đồng tiếng vang, đầy trời quang điểm tán loạn khai. Thi điệp cùng con rơi đàn hóa thành rách nát lấm tấm, phong tỏa giải trừ. Mọi người thấy được trấn Sơn Thần Minh, vô số quang kỳ, có một cái đại đến không có giới hạn xạ ảnh bàn nằm ở dãy núi phía trên. Cự xà ngửa đầu. Từ quanh thân vảy phát ra vạn trượng quang mang, quang hoa nơi đi qua, giống thi điệp, huyết con rơi đàn như vậy dày đặc quỷ dị đàn, dừng hình ảnh tán loạn vì trì hôi yên tẫn bay xuống hướng dãy núi. Ba xà hư ảnh chỉ xuất hiện ngắn ngủn nhất sát, nhất cử hủy diệt số lượng nhiều nhất cấp thấp quỷ dị chiều, về sau. Cự xà hư ảnh ở vô số phấp phới tinh kỳ quang ảnh chung. Xuống phía dưới trầm trụy, như đen nhánh mạch khoáng, một chút hòa tan. Dung nhập đến Điền Nam lao nhanh đại sơn mạch tuyến trung, ba xà hư ảnh một dung đến Điền Nam. Nghiêng nam đi núi non, Điền Nam đại địa sơn chấn lập tức đình chỉ. Lăn thạch lạc mộc không hề từ trên sườn núi rơi xuống, trên bản đồ. Đại biểu quỷ dị sống lại điểm đỏ, bị hủy diệt một tảng lớn. Chỉ còn lại có những cái đó tầng cấp càng cao, xưng là tinh anh, cấp bậc điểm đỏ, mà lúc này, đại xà hư ảnh tuy rằng biến mất, đại xà bàn nằm qua dãy núi núi non sống tuyến thượng. Như cũ bảo tồn một mặt mặt quang hoa sáng quắc sơn kỳ di động. Từ chỗ cao, nhanh chóng rời về phía thấp chỗ, như một chi bưu hãn nhiệt tình mã bang đội ngũ. Từ dãy núi đỉnh lao tới hướng xuyên lòng chảo mà, lao tới hướng sở hữu yêu cầu bọn họ địa phương, sao sao sao, Điền Nam Sơn Vương, phó bản hình chiếu khu. Một chỗ ngồi ở chân núi Điền Nam Tiểu Huyện Thành, Tiểu Huyện Thành nguyên bản dựa khách du lịch mà sống, giữ lại có rất nhiều cổ xưa dân tộc thiểu số chạy lâu. Từ bị rút ra hoa tiến phó bản hình chiếu khu sau. Huyện thành người đều bị hoảng loạn, đóng cửa không ra, nhưng quái dị khủng bố, chính là liền tính ngươi đóng cửa không ra, chờ phó bản một kết thúc, ngươi làm theo muốn chết, mạng người khó thoát thiên mệnh. Dày đặc thi điệp, huyết con rơi tầng tầng lớp lớp tễ ở trên cửa sổ. Từng đôi màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm đến trong phòng người một nhà sợ hãi tới rồi cực. Điểm. Những nhân ôm tiểu hài tử dựa gần cha mẹ, cả gia đình tễ ở một phòng, chờ đợi vận mệnh thẩm phán một khắc, cái này Tiểu Huyện Thành so nơi khác càng tuyệt vọng chính là. Điền Nam Sơn Vương phó bản đẩy mạnh trong quá trình. Điền Nam bộ phận khu vực sống lại quá nhiều cùng Sơn Vương có liên hệ quái gì. Bọn họ dựa gần Sơn. Ở bọn họ nơi này xuất hiện quái gì. Không ngừng huyết con rơi cùng thi điệp hai loại. Còn có một con ở huyện thành trung tâm xuất hiện. Bái người sống chạy lâu từng nhà nhìn trộm to lớn, sơn quái, tránh ở trong phòng huyện thành cư dân. Thấy không rõ nó toàn cảnh, nhưng mỗi ngày buổi tối đều có thể nghe được nó ở huyện thành đi tới đi lui ù ù tiếng vang, căn cứ huyện thành khống chế cục. Phân cục phòng làm việc chuyên viên đo lường. Đó là một con đạt tới huyết sát cấp quái dị. Đừng nhìn huyết sát cấp quái dị ở phó bản. Chỉ có thể tính lớn một chút, tinh anh quái. Phóng trong hiện thực, liền đủ để ở một cái tiểu huyện thành nhấc lên một hồi triệt đầu hoàn toàn huyết tai, người thường. Cùng C cấp dưới chuyên viên, đối chung nó căn bản không có biện pháp, theo phó bản tiến độ không ngừng gia tăng. Mọi người còn thỉnh thoảng nhìn đến, một con chảy nước mủ thanh hắc quỷ tay chộp vào trên vách tường. Chảo ra từng đạo lệnh nhân tâm giật mình cái khe, đường phó bản tiến độ vượt qua 99% kia một khắc. Bao phủ ở huyện thành thi điệp cùng huyết con rơi phát ra lệnh người sờn tóc gáy động tĩnh chúng nó. Bắt đầu đánh sâu vào pha lê cùng cửa sổ, gấp không chờ nổi chờ no uống người sống máu tươi. Bang bang pha lê tiếng đánh, phòng trong tiểu hài tử bị đại nhân che miệng. Phát ra hàm hồ nức nở, răng rắc, một tiếng. Pha lê xuất hiện một đạo vết rách, trong phòng người cả người chấn động. Đó là đại nhân cũng che giấu không được chính mình khóc âm, mắt thấy con rơi cùng thi điệp sắp chen. Vào trong phòng, chói mắt quang hoa xẹt qua, con rơi cùng thi điệp tựa như bị thái dương đốt cháy giống nhau. Biến thành thốc thốc khói bụi. Đối diện cửa sổ tiểu hài tử đôi mắt một chút mở to. Mở quay tròn viên, đại nhân cũng mở to mắt. Một loại ức chế không được hy vọng dưới đáy lòng trào ra này. Đây là phó bản thông quan thành công. Quái dị lọt vào trấn áp dấu hiệu. Đại nhân hiểm tử hoàn sinh. Một kỳ cánh, che lại hài tử tay liền vô ý thức mà buông lỏng ra. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Bắt lấy bọn họ tay kêu to lên. A mỗ, con rơi không có, hư, si si, đại nhân hoàn hồn, vội vàng che lại tiểu hài tử miệng. Tiểu tâm đem sơn quái dẫn lại đây, vừa dứt lời. Vách tường liền âm vang một tiếng, chuyên thạch tạp lạc, một con thanh hắc hủ bại quỷ chảo từ cái khe bắt tiến vào. Quỷ trượt xuống phía dưới chảy nước mủ. Vừa mới còn kinh hỉ vạn phần người một nhà tức khắc thét chói tai. Ôm hài tử hướng trong phòng mặt khác một đầu dũng đi. Quỷ chảo bắt lấy vách tường, âm vang một tiếng, đem dư lại nửa mặt tường cũng hủy đi. Ngay sau đó, đệ nhị chỉ hủ bại chảy mù thanh hắc cự chảo duỗi tiến vào, chụp vào cả gia đình trung gian tiểu hài. Tử, tiểu hài tử thét chói tai. Hài tử trưởng bối lấy hết can đảm, đem hài tử che ở phía sau, hư thối âm hàn mùi hôi thẳng bước mà đến, liền ở cự chảo sắp bắt lấy người sống khi, bọn họ nghe được la ngựa tiếng chuông, đinh linh linh đinh, linh linh la ngựa chuông đồng thanh, từng tiếng vang dội tiên vang trống rỗng nổ tung, một chi không có người mã bang hư ảnh xuất hiện ở huyện thành. Dù đáng ở người sống phòng ốc ngoại quái gì, lại như là bị vô hình roi quất đánh, phóng làm toàn bộ lực lượng, đảo mắt khô quát thành từng trương quỷ ra, ở la ngựa vòng phòng mà đi đề bước thanh. Tự động cuốn lên, lạc hướng mã bang, thành từng trương mã bang la ngựa bối thượng trở quỷ hàng ra, vận tải từng trương quỷ ra. La ngựa đội ngũ hàm sơn kỳ. Tiếp tục chạy về phía tiếp theo chỗ, không đếm được sơn kỳ ở Điền Nam dãy núi trung triển khai. Trên lưng ngựa đã không có điền nhân hán tử thân ảnh. Nhưng là la ngựa đội ngũ lao nhanh bộ dáng, lại vẫn cứ như là có ai ở ném tiên hô quát. Cùng chúng nó đồng hành, chúng nó là tân ngồi cảnh thần minh phái ra sơn binh, sao phòng livestream. Hình ảnh còn ở chậm rãi trồi lên, cùng Hương Hỏa Mân Nam, phó bản chung kết bất đồng chính là. Lúc này đây, phó bản sau khi kết thúc trước hết xuất hiện hình ảnh. Không phải phó bản quái dị hoành hành kế tiếp, mà là Thốn Gia Mã Bang quá khứ, là Ngựa Thanh. Thể chữ lệ Thốn Gia Kỳ xuất hiện ở Điền Nam Bàn Sơn trên đường. Hơn 1000 thất la ngựa Đại Mã Bang vận tải điền tàng tuyến thượng trở hóa ngày đêm tiến lên. Mã Bang treo bắt mắt cờ hiệu, tuổi trẻ một chút tắc nói hưng đi theo cán ống thuốc lào A3 phía sau. Đi theo A3 học đuổi mã đương, người chỉ huy đoàn ngựa thồ, phải biết rằng sự tình, xử lý như thế. Nào cùng mặt khác Mã Bang, sấm giúp, sự, thấy thế nào đám mây phán đoán thời tiết. Như thế nào căn cứ la ngựa chạng huống tính toán hôm nay buổi tối lên đường có thể đuổi tới nơi. Nào, nhiều vô số, nhưng đầu một cọc đỉnh quan trọng sự, chính là ra cửa bên ngoài, gặp được có thể giúp sự, liền phải ra tay giúp một phen, chúng ta Mã Bang. Là đi sơn người, đi sơn gặp được thời điểm không khéo, khe núi từ giã cánh rừng đều phải ngủ, nhưng thời điểm xào. Tìm được thôn trại tử, vậy muốn thỉnh người thu lưu một đêm, quê người chịu làm ngươi khách lạ ở nhờ. Đó là mọi người đều thiện tâm, chúng ta đến người vừa phân tâm thiện, liền phải còn đại gia thập phần thiện tâm, cho nên đi sơn vận hóa. Gặp được một ít có thể giúp, đều phải giúp đỡ một phen, loanh quanh lòng vòng trên sơn đạo. Tuổi già Mã Bang thủ lĩnh lải nhải mà giáo tương lai Mã Bang tân, nổi đầu. Mọi người đều làm như vậy, Mã Bang nói mới có thể thịnh vượng, hóa thương mới có thể tụ tập, Mã Bang nghề nghiệp mới có thể lâu lâu dài dài. Lão A3 đem Mã Bang trăm năm đạo lý dạy cho nhi tử Tắc Nói Hưng. Tắc Nói Hưng lại đem này dạy cho chính mình nhi tử Thốn Dịch, Thốn Gia cờ hiệu ở rừng rậm vùng núi. Hẻo lánh treo, Thốn Gia giúp xác thật có rất nhiều, quy củ, bọn họ vận hóa bên ngoài. Đi sơn đạo, gặp được chút dơ bẩn xó xỉnh rác, nếu có thể diệt trừ xó xỉnh rác trốn tránh đồ vật. Liền sẽ thuận tay diệt trừ lúc sau. Liền treo lên một mặt viết có, Thốn, tự hoàng cờ hiệu, sau này qua đường người nhìn. Liền biết nơi này là Thốn Gia giúp thu thập quá địa phương. Ban đêm thật sự tìm không thấy nghỉ chân địa phương, liền có thể lựa chọn nơi này lạc đủ, nếu là trừ không xong. Liền sẽ mặt khác treo lên một mặt đồng dạng viết có tắc tự huyết kỳ hào, là kêu hậu nhân biết. Nơi này đồ vật quá cường, bọn họ Thốn Gia giúp gặp cũng chưa biện pháp, xa xa thấy Thốn Gia huyết kỳ hào liền chạy nhanh tránh đi. Đừng dừng lại. Một hoàng đỏ lên hai loại Thốn Gia Kỳ ở sơn giã trong rừng treo. Dần già, rất nhiều mặt khác Mã Bang đội ngũ liền đuổi theo Thốn Gia bước chân ở trong núi tụ lên, bọn họ đi. Thốn Gia thăm quá lộ, dọc theo Hoàng Kỳ Tiêu Gia sinh lộ, vận tải thương phẩm hạ qua đông đến, tụ tập Mã Bang đội ngũ một nhiều. Mang vượng này điên tàng cổ đạo, Thốn Gia Bang cờ hiệu. Từ Điền Nam trải rộng đến Điền Bắc, từ Điền Bắc ra bên ngoài còn có thể kéo dài tới xuyên thục tàng đông khu. Lui tới Mã Bang tuy rằng nhiều, nhưng là Điền Nam khách thương gửi vận chuyển trở hóa khi. Trước hết lựa chọn khẳng định là Thốn Gia giúp, bởi vì biết bọn họ Thốn Gia giúp liền qua đường dân chạy nạn đều chịu phụ một chút. Hóa giao cho bọn họ bảo đảm yên tâm, Mã Bang lộ tuyến thượng. Bất luận là miêu trại, dân tộc di trại người, cũng đều nguyện ý cho bọn hắn cung cấp qua đường nghỉ chân địa. Bởi vì bất luận là dân tộc di vẫn là miêu tộc. Đều biết, ngày thường, muốn đi đâu trại vùng biên tử, đi theo Mã Bang đội ngũ cùng nhau đi bảo đảm không sai. Không cần sợ gặp được sơn phỉ quái dị, miêu trại dân tộc di thanh niên tốp một mình ra cửa. Cao tuổi lớp người già lệch qua khung cửa biên công đạo, lên núi săn bắn lộ cẩn thận một chút. Ban đêm đừng loạn đi, thấy nơi nào có kỳ quặc liền chạy nhanh tránh đi, không đuổi kịp đường núi khách điếm. Liền tìm Thốn Gia Hoàng lá cờ dẫn ra địa phương nghỉ chân, phòng livestream hình ảnh xuất hiện đến. Nơi đây, đỏ sậm chữ bằng máu rốt cuộc trồi lên. Trung Nguyên họa loạn, thiên tử vô lực Nam Cố tứ phương. Biên Thùy thổ ti dã tâm nổi lên bốn phía. Thập ngũ mãnh thổ ti dẫn Thốn Gia giúp. Vận tải, hư thối ba xà, trái tim đến cốt thiêu chấn. Sơn Vương nấu hưởng ba xà, Thốn Gia giúp dục cứu cục diện không có kết quả. 100 hơn người thân táng sơn bếp. Hắc A Bà dẫn người sinh cốt, trốn đến Hắc Giang Biên. Mẫu Tử Vĩnh không thấy, cốt trầm Hắc Giang Biên. Từ đây, Điền Nam ra đời Sơn Vương, quỷ khăn man sơn chủ, chữ bằng máu vừa hiện. Hình ảnh vừa chuyển lúc trước Thốn Gia giúp la ngựa tiếng chuông. Vận hóa sơn gian hình ảnh đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có đen nhánh u ám ở trên màn hình tảng lớn nhanh chóng bôi. Thoán bạc sơn bếp nội, Thốn Gia Mã Băng Hán tử nhóm ở hư thối hắc thịt trung phập phập phồng phồng. Khuôn mặt thân hình tấn như hòa tan, ở không có người chơi tham dự dưới tình huống. Thốn Gia cùng làm dạng làm ra xả thân đánh thức ba xà thần chí quyết định. Chỉ là không có người hiệp trợ. Mã Băng Hán tử nhóm ở thỉnh Thốn Thị Tổ một vòng đã bị sơn quỷ tập sát, chết chìm thoán bạc sơn bếp. Tắc nói hưng, Thốn Dịch bọn họ không thể nhắm mắt mà chết ở thoán bạc sơn bếp, bị thiêu dung thành sơn vương trong miệng đồ ăn mà cốt thiêu chấn. Duy nhất chạy đi Hắc A Bà ngồi người sinh cốt điểu. Ở chở A Bà đến Hắc Giang Biên thời điểm, từ trên cao rơi xuống, hai chân tê liệt Hắc A Bà tại hạ trụy trên đường. Bị hoành giang xích sắt cắt thành hai nửa, một nửa xác chết treo ở khóa lại. Một nửa xác chết chìm vào Hắc Giang, mẫu tử cách xa nhau một đường. Vĩnh không thể chân chính gặp nhau. Thanh Hắc Quỷ Sơn thành công cắn nuốt ba xà sau, phá mà ra, toàn bộ Điền Nam thập ngũ mãnh xương đen tràn ngập, hình như nhân gian địa ngục, vô số người trở thành sơn vương bàn người trong sinh, dã tâm bừng bừng thập ngũ mãnh thổ ti đột tử chạy chung. Từng màn thảm thiết tuyệt vọng hình ảnh ở trên màn hình nhanh chóng xẹt qua. Đen nhánh đen tối sắc điệu, lộ ra phó bản bối cảnh khủng bố huyết sắc, bốn sao phó bản. Điền Nam Sơn Vương trấn giải quái dị, quỷ ăn man sơn chủ, đồng thau kính quỷ chuyển hóa thần minh, hư thối ba xà, Thốn Thị 137 oan hồn, Hắc A Bà thông quan bình xét cấp bậc, giáp thượng, lại là một cái hiếm thấy giáp thượng bình xét cấp bậc. Người thông quan một lan, như cũ là quen thuộc, lạnh băng vệ ếch, tựa hồ kia đơn giản hai chữ, chính là tai kiếp xoay chuyển tử vong hy vọng. Hình ảnh một kết thúc, Điền Nam vùng núi quốc lộ thượng. Nguyên bản đang ở hoảng loạn đám người bỗng nhiên bộc phát ra hỉ cực mà khóc tiếng gầm. Minh quang sáng quắc Thốn Gia giúp đi sơn kỳ ở lưng núi thượng cắm lạc. Là ngựa lục lạc tiếng vang động. Nguyên bản bị sơn sóng địa chấn cập nham thạch lạc mộc lấy kỳ lạ phương thức cố định ở trên sườn núi, phảng phất một mặt sơn kỳ, liền chấn trụ một ngọn núi, bị cùng chấn trụ, còn có chạy nạn nguyên bản thiếu chút nữa va chạm chiếc xe Thốn Gia giúp nguyên bản chính là Mã Bang. Ở cổ đạo thượng lui tới, có phong phú ứng đối cổ đại, sấm giúp, kinh nghiệm. Bọn họ chuyển hóa vì ngồi cảnh thần minh sau, cùng nhau chuyển hóa hình thành, tựa hồ còn có bảo đảm giao thông, tránh cho lộ hoạn chức năng, dừng lại xe chiều. Có không ít người bò ra chiếc xe, có ở hô to, Thốn Gia giúp, có ở kêu vệ ếch, vui sướng sóng chiều, phòng livestream cuối cùng hình. Ảnh dừng hình ảnh ở điền tàng trà mã cổ đạo cuối. Một mặt phai màu phát hoàng Thốn Gia cờ hiệu treo ở trong rừng cao trên cây, phó bản. Mã Bang cây đuốc ở trà mã cổ đạo thượng uốn lượn về phía trước, trong hiện thực. Đến sinh đèn xe ở hiện đại hóa quốc lộ thượng lập lòe, truyền kỳ. Chân thành nhiệt tình thốn ra mã bang chết ở thổ ti âm mưu dưới. Bọn họ thi cốt ở sơn bếp phập phập phồng phồng. Nhưng bọn hắn những cái đó bị mưa gió bùn sa hoen ố hoàng cột cờ tử lại còn lưu tại Điền Nam Sơn. Đạo biên, thế thế đại đại mà cấp sau này người đi đường cung cấp che chở. Sao sao sao sao sao sao sao sao đi sơn kỳ ở từng điều trên. Sơn đảo xuất hiện, tuyến phong tỏa ngoại đóng quân vương hạ hà. Nguyên một nguyên hai đạo sĩ bọn họ bỗng nhiên minh bạch vì cái gì còn không có người đi thỉnh. Liền trực tiếp thành Điền Nam đáng cảnh thần minh. Phó bản quái gì, ở phó bản sau khi kết thúc, vốn dĩ yêu cầu đi qua người đi thỉnh, kết đính khế ước sau, mới có thể chuyển quỷ vì thần. Hơn nữa phó bản cấp bậc càng cao, càng là yêu cầu phó bản cùng chúng nó quan hệ lớn nhất người chơi đi mời quái gì, mới có thể bảo đảm chuyển hóa thuận lợi tiến hành. Nếu chuyển hóa không thuận lợi, quái dị liền sẽ tiếp tục ô nhiễm một phương. Nhưng mà ở vệ ếch không biết lấy biện pháp gì đánh thức dung hợp tiến ba xà trong thân thể thốn ra giúp ý thức sau, phó bản mới vừa một kết thúc, Điền Nam khu vực đáng cảnh thần liền trực tiếp xuất hiện thốn ra giúp cùng ba xà dung hợp. Mà dung hợp sau tân sinh quỷ thần trực tiếp thành đương đầy đất thần minh, đây là từ trước tới nay chuyển hóa nhanh nhất đáng cảnh thần, bởi vì thốn gia giúp đã sớm là này Điền Nam trên sơn đảo. Mọi người trong lòng thủ sơn thần, ở cổ Điền Nam thập vạn đại sơn, chân chính chạy băng băng lui tới, mang đến bình an, không phải lấy thổ ti cung phụng sơn chủ. Không phải lấy người sinh vì tự ba xà, mà là hạ qua đông đến, huyền kỳ đăng ký trợ giúp người khác thốn ra mã bang. Địa phương trại dân xưng hô bọn họ vì núi lớn bảo hộ người. Người nghe được sơn gian la ngựa tiếng vang, vang ba tiếng, liền không cần sợ, đó là thốn ra ký hiệu, đó là chúng ta Điền Nam người thốn ra giúp. Phòng livestream. Phó bản kết thúc, hệ thống cấp ra âm cuối chung. Cổ Điền Nam chạy từ lão nhân như vậy giáo muốn ra cửa hậu bối. Lão nhân gõ nhịp nhẹ nhàng ca hát. Chuông đồng vang lên. Là ngựa tới. Chúng ta huynh đệ tỉ muội liền tới rồi. Bọn họ chở sơn, chở thủy, chở chúng ta xiêm y cùng cái châm cài đầu. Bọn họ tới. Man sơn hoa tươi liền nhiều đóa mà khai. Cổ xưa bị mai táng Điền Nam tiểu điều lại lần nữa vang lên ở Điền Nam dãy núi, vó ngựa đạp thi điệp cùng con rơi dư hôi, là ngựa lục lạc tiếng vọng ở Điền Nam. Nhiều thế hệ đi sơn người, nhiều thế hệ trà mã cổ đạo thượng trấn sơn thần. Điền Nam nhân dân đưa tặng cấp thô cuồng mã bang hán tử chính là một đầu đơn giản nhất. Nhất ôn nhu ca. Khống chế cục official website đáng cảnh thần minh hệ thống lại một lần đổi mới. Đầu tiên soát ra tới là đáng cảnh thần minh pháp thân tương. Đó là một cái quay quanh ở dãy núi thượng nửa người tàn khuyết cự xà. Cự xà trái tim chỗ có rất nhiều nhân loại đầu. Bọn họ thần sắc kiên nghị, ngũ quan uy vũ. Bọn họ pháp tướng chân thân bị dung ở thân rắn. Thân rắn khổng lồ, không thể giống Mân An 13 nguyên quân như vậy, tự do xuất hiện ở Điền Nam các nơi, nhưng bọn hắn la ngựa chấp hành bọn họ ý chí. Cùng bọn hắn kia phàm nhân nhìn không thấy pháp tướng hư ảnh cùng nhau. Hành tàu ở Điền Nam Tân trên đường, trừ tà hữu hương, đáng cảnh thần minh pháp thân tương chậm rãi thượng phù, từ đây đi qua vệ ếch. Điền Nam lại tăng đặc thù đáng cảnh thần minh, kỳ danh hiện hữu cảm nghĩa Điền Nam trấn sơn thần. Tác giả có lời muốn nói, hiện hữu cảm nghĩa Điền Nam trấn sơn thần thầm khảo một ít điền tàng huyện trí. Thính trí đối địa phương dân thần xưng hô, hiện hữu vì thần danh phong hào thường thấy quan đầu, hình dung thần lực hiển linh, cảm nghĩa đặc chỉ nên thần coi trọng, nghĩa phẩm cách. Dư lại chính là quản hạt vị trí cùng thần chức năng phạm vi. Cái này xem như đoàn dân gian phong thời điểm còn sẽ có càng dài tiền tố. Đã từng gặp qua một cái phong hào tiền tố là linh hữu thông tế chiêu hiện hiệu thuận quảng lợi phù. Vận hộ quốc phù trạch tuy cương đắp nhân bảo khang tán dực tuyên thành linh cảm phụ hóa tương du. Phổ tĩnh đức tí tích hữu quốc tế, ước chừng 40 cái tự, tấu chương 6.000 tự. Là hôm nay cơ sở đổi mới cùng 18.7 VK dinh dưỡng dịch thêm càng. Nhị hợp nhất, dinh dưỡng dịch thêm càng là 6K dinh dưỡng dịch thêm một chương. Hôm nay không hề càng lạp, ngày mai tiếp tục còn, dưới vì thêm càng cống hiến. Giả, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.